Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Chương 111 Cường Thế Huyền. Không cho phép nhúc nhích ta đại chủ nhân. Không cho phép nhúc nhích Thất Nguyệt. Nhìn Lam Kỳ Lân như vậy tàn nhẫn, Tiểu Vân cùng Tiểu Ngân Tử cũng tính toán cùng nó liều mạng. Một con thánh thú, một con thần thú, còn có một con cấp bậc không rõ ma thú tư đánh lên. Ba con thú thú kịch liệt va chạm. Đáng tiếc Vân cùng Tiểu Ngân Tử vô luận là cấp bậc vẫn là hình thể, thật sự là kém quá xa, căn bản là đánh không lại Lam Kỳ Lân. Nhìn Tiểu Vân cùng Tiểu Ngân Tử bị thương, Mặc Thất Nguyệt đứng đi ra ngoài. Tranh Long tinh thạch ta từ bỏ, phóng chúng ta rời đi, thả ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua khiêu khích cao quý thần thú nhân loại sao? Lam Kỳ Lân khinh thường nhìn Mặc Thất Nguyệt. Như vậy, ngươi phóng Tiểu Vân cùng Tiểu Ngân Tử rời đi, là ta muốn Tranh Long tinh thạch. Cùng nàng không có một chút quan hệ. Lam Kỳ Lân kia một đôi màu lam con ngươi trở nên thâm thúy vô cùng. Ngươi này nhân loại, thế nhưng vì hai chỉ nhỏ yếu thú thú, tình nguyện bồi thượng chính mình tánh mạng. Nhân loại không phải luôn luôn đem bọn họ thú thú coi như tác chiến công cụ sao? Nàng thế nhưng, tê tê, đại chủ nhân, ta mới không cần nó buông tha, muốn chết cũng muốn cùng chết. Tiểu Vân có chút nghẹn ngào. Thất Nguyệt, không được, rõ ràng bọn họ liền khế ước quan hệ đều không có. Thất Nguyệt thế nhưng như thế che chở nó. Vân trong lòng ngũ vị trần tạp, liền tính chính mình chết, nó cũng không nghĩ Thất Nguyệt có việc. Đột nhiên, một trận làm người hít thở không thông hơi thở truyền tới. Mãnh liệt cảm giác áp bách làm người cảm giác được tử vong liền nàng là như vậy gần. Mặc Thất Nguyệt thâm hô một hơi, vì bảo hộ chúng nó, cho dù chết cũng không có gì sợ quá. Cảm giác được một cổ mùi máu tươi từ trong cổ họng tràn ra. Khí huyết quay cuồng, suýt nữa ngất đi qua. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên truyền ra tới một cái càn rỡ thanh âm. Rốt cuộc là ai dám thương ta Thất Nguyệt? Màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây lấy Mặc Thất Nguyệt thân hình, đem kia Lam Kỳ Lân uy áp toàn bộ đều tá đi. Bá đạo, càn rỡ, vì ta độc tôn giống nhau ngự khí, giống như đem thế gian vạn vật đều dẫm lên dưới chân giống nhau ngự khí. Nghe được lời này, Tiểu Ngân Tử trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Là lão đại rốt cuộc tỉnh lại. Một viên huyền sắc trứng từ Mặc Thất Nguyệt châm cài bên trong bay ra tới, ở không trung xoay tròn đồng thời chậm rãi biến đại một bên. Mạo hiểm màu đỏ sậm ngọn lửa cuối cùng biến thành một cái ba tuổi hài đồng giống nhau cao thời điểm. Đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng, đột nhiên ám sắc ngọn lửa thông thiên. Mà kia một bên đang ở cùng nhân loại chiến đấu các ma thú toàn bộ đều phủ phục trên mặt đất, giống như ở nghênh đón bọn họ tôn chủ giống nhau. Mà ở nam sâu thảm lâm các nhân loại toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Như thế đại trận thế đã không phải thần thú có thể làm ra tới. Siêu thần thú, nhất định là siêu thần thú. Siêu thần thú xuất hiện, vô luận là ai, bọn họ đều chỉ có đương pháo hôi phân, chỉ có thể thừa dịp hiện tại chạy. Bạch Mạch Trần cũng không hề cùng Thần Nguyệt dây dưa đi xuống, mà là làm hai cánh thiên mã nhanh chóng rời đi nam sâu thảm lâm. Thần Nguyệt đương nhiên cũng đuổi theo qua đi. Bạch Mạch Trần đi rồi, Lâm Lạc Nhi đương nhiên cũng không nghĩ đại đi xuống, vội vàng lui lại. Phượng Cảnh sắc mặt lạnh lùng, đuổi theo, người khác toàn bộ đều rời đi. Tức khắc gian, toàn bộ rừng Nam U yên tĩnh quỷ dị. Lam Kỳ Lân nhịn không được phủ phục trên mặt đất. Cái này uy áp quá khủng bố, rốt cuộc là thế nào đánh đến ma thú mới có thể đối với có được thượng cổ huyết mạch nó sinh không ra một tia lòng phản kháng tới. Răng rắc, kia một viên cự trứng hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được một cái phấn điêu ngọc trác nhân nhi, mở to hai mắt nhìn, huyền sắc ngọn lửa bao vây lấy hắn, màu đỏ sậm tóc dài cùng đồng tử. Tuy rằng thoạt nhìn mới 3 tuổi tả hữu, chính là toàn thân trên dưới tản ra kia quan sát chúng sinh khí phách, tuyệt đối sẽ không làm người cảm thấy hắn chỉ là một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Mày rậm hơi tròn, tinh xảo đôi mắt nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt hô, huyền, Thất Nguyệt. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt dưới chân xuất hiện một cái trận văn. Mặc Thất Nguyệt trong đầu hiện lên 4 chữ, bản mạng khế ước, lúc trước chỉ là khế ước khúc nhạc dạo. Hiện giờ huyền phá trứng mà ra, mà là chân chính hoàn thành cái này khế ước. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được thực lực của chính mình, hình như là ngồi hỏa tiễn dường như, từ 11 giai, tiêu tới rồi thập tam giai đỉnh. Này rốt cuộc là cái gì khái niệm a? Huyền thật sự là quá bưu hãn. Mặc Thất Nguyệt nhìn không trung huyền, vui vẻ nhào tới. Huyền, ngươi thật sự là quá đáng yêu, tuy rằng thoạt nhìn bá đạo lạnh khốc, chính là lại lớn lên tinh xảo hoàn mỹ giống như oa oa giống nhau. Huyền tinh oánh như ngọc giống nhau mặt đỏ lên. Thất Nguyệt, không chuẩn dùng như vậy từ ngữ hình dung ta, chính là hắn lại rất hưởng thụ Thất Nguyệt ôm ấp. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn lạnh băng liếc hướng về phía kia Lam Kỳ Lân, tầm mắt rơi xuống đến nó trên người. Một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa liền nhằm phía nó, căn bản là làm hắn vô pháp trốn tránh. Tức khắc gian, vẫn luôn màu thủy lam Lam Kỳ Lân liền biến thành một khối to than đen. Tiến khí nhiều, ra khí thiếu, bi thảm đến cực điểm bộ dáng. Tiểu Vân đảo trừ một ngụm lương khí. Đây là lão đại thực lực, này cũng quá khủng bố. Mặc Thất Nguyệt trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng biết huyền rất mạnh, chính là nhất chiêu liền dây thần thú, này cũng quá cường đại một chút đi. Nghe nói siêu thần thú có thể biến thành nhân loại, chính là nàng cảm giác được huyền thực lực, tuyệt đối không biết là siêu thần thú, cũng dám thương Thất Nguyệt. Liền tính ngươi người thủ hộ tiểu cam tinh thạch, ta cũng sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Màu đỏ sậm con ngươi giống như hàn băng, giống như vực sâu giống nhau sâu không thấy đáy. Ngữ khí lạnh khốc đến vô tình. Long có nghịch lân, chạm vào là chết ngay. Mà huyền nghịch lân, chính là Thất Nguyệt. Ngươi là cái kia đại nhân, ngươi là cái kia đại nhân. Lam Kỳ Lân tương tự tâm đều có, vẫn luôn ở nỉ non những lời này. Hắn là bởi vì tranh long tinh thạch mà sinh. Hắn chỉ phải đến một câu, đó chính là lão đại trở về mang đi này khối tinh thạch. Tranh long lão đại, chỉ sợ cũng là trước mắt vị đại nhân này. Ta không biết nàng là đại nhân khế ước giả. Ta thật sự không phải cố ý mạo phạm Money, ta không có muốn thương nàng. Ta chỉ là muốn thử xem nàng quyết tâm Money kia một nữ nhân vì bảo hộ chính mình thú thú tình, nguyện chính mình chết thời điểm, nó liền không có nghĩ tới muốn giết này một nữ nhân. Lại không có nghĩ đến hết thảy còn không có nói rõ ràng, liền đem này một cái lão đại cấp làm ra tới. Lúc này, huyền xoay mặt nhìn phía Thất Nguyệt hỏi, Thất Nguyệt, muốn sát nó vẫn là muốn lưu nó, bá đạo vô cùng. Vì ta độc tôn hắn lại sẽ nghe theo Thất Nguyệt nói. Ngay cả đối Thất Nguyệt nói chuyện ngữ khí đều thiếu vài phần lạnh băng, nhiều vài phần sủng nịch. Đây là nó chức trách, cũng không có làm sai. Hơn nữa nó cũng nói, cũng không có giết ta chi tâm. Vậy buông tha nó đi. Nếu là cuối cùng Lam Kỳ Lân không có nói kia phiên lời nói, nàng thật sự không nghĩ lưu này chỉ kém điểm giết nàng thần thú. Hiện giờ mới biết được, đây là một cái hiểu lầm mà ni ngươi. Cùng thất nguyệt kế ước, Huyền lạnh lùng liếc hướng về phía Lam Kỳ Lân. Không dễ dàng như vậy tha nó, là Lam Kỳ Lân nào dám phản kháng, phủ phục trên mặt đất, chờ đợi Mặc Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt dùng Huyền Long Quyết bên trong Thất Nguyệt cùng Lam Kỳ Lân ký kết chủ tớ khế ước. Một con thần thú, đặt ở nào đều có người nguyện ý cùng nó ký kết bản mạng khế ước. Chính là hiện giờ nó phạm vào sai, chủ tớ khế ước đều là tiện nghi nó. Ngươi có tên sao? Khế ước hoàn thành, Mặc Thất Nguyệt biết Lam Kỳ Lân kia một phen lời nói cũng không phải nói dối. Ta không có tên, thỉnh chủ nhiệm ban danh, ngươi về sau đã kêu Tiểu Kỳ đi. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu Kỳ kích động nói, đa tạ chủ nhân ban danh. Lúc này Vân Nhược Nhược mở miệng nói, Huyền lão đại, nếu Thất Nguyệt có thể khế ước Lam Kỳ Lân, ta có thể hay không cùng Thất Nguyệt khế ước? Huyền sắc bén ánh mắt quét lại đây, Vân thân thể run lên, chính là vẫn là kiên định nói, ta biết ta còn thực nhược, chính là thật sự tưởng cùng Thất Nguyệt khế ước, muốn trở thành Thất Nguyệt khế ước thú, bảo hộ Thất Nguyệt này. Ngươi hẳn là hỏi Thất Nguyệt mới đúng. Huyền nhướng mày nói, này chỉ tiểu thú tuy rằng yếu đi điểm, bất quá tâm ý lại là cực hảo. Vân, ngươi thật sự muốn cùng ta khế ước sao? Ân, Tiểu Vân đột nhiên gật đầu. Hảo, Thất Nguyệt cười nói, bọn họ cùng cam khổ, cộng hoạn nạn, nàng cũng luyến tiếc Tiểu Vân rời đi. Mặc Thất Nguyệt dùng Huyền Long Quyết cùng Tiểu Vân ký kết bình đẳng khế ước. Bởi vì cùng Huyền khế ước thành công thăng cấp quá nhanh, cùng Tiểu Kỳ cùng khế ước cũng không có thăng cấp, chính là Vân lại thăng cấp trở thành lục cấp thánh thú, mà Tiểu Kỳ thăng cấp vì ba cấp thần thú. Tiểu Kỳ trên người thương bởi vì khế ước hoàn toàn biến hảo, màu lam lông tóc trở nên càng thêm nhu thuận. Không hổ là lão đại chủ nhân, thật sự là quá lợi hại. Nó đối Thất Nguyệt sùng bái không thôi. Huyền, Mặc Thất Nguyệt vuốt kia hoàn mỹ khuôn mặt, đây là nàng gặp qua trừ bỏ nhi tử bên ngoài đẹp nhất hài tử. Hơn nữa Huyền so chi Tiểu Hy nhiều một loại thần bí cảm giác. Thất Nguyệt, không cần đem ta coi như tiểu hài tử. Huyền thiếu chút nữa rít gào ra tiếng. Vừa sinh ra thực lực khôi phục không đủ biến thành tiểu hài tử, làm Thất Nguyệt cũng đem hắn đương tiểu hài tử, thật sự là quá thất sách. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là cái gì? Mặc Thất Nguyệt tò mò hỏi. Ta là Hỗn Độn Huyền Long. Thất Nguyệt, nhất định phải tìm đủ 7 viên thần long tinh thạch, đi cứu ta huynh đệ, bọn họ đang ở chờ ta đi cứu nó. Thất Nguyệt, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Huyền nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, nếu có thể, hắn thật sự tưởng nàng giống một cái bình thường giống nhau sinh hoạt đi xuống, mà không phải cuốn vào như vậy nguy hiểm sự tình bên trong. Huyền, ngươi là của ta bản mạng khế ước giả không phải sao? Ta không giúp ngươi, ta giúp ai? 7 viên thần long tinh thạch, ta nhất định sẽ tìm được. Ta cũng muốn nhìn một chút, Long Vũ Đại Lục rốt cuộc là bộ dáng gì mà ngươi huynh đệ, cũng chính là ta Mặc Thất Nguyệt đồng bọn, ta đương nhiên sẽ nghĩ cách cứu bọn họ. Huyền trên mặt treo một nụ cười. Thất Nguyệt vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Bất quá lại nói, ta hiện tại còn mới ra tới, thực lực không cường, muốn lâm vào ngủ say bên trong khôi phục thực lực, bất quá có nguy hiểm ngươi nhất định phải kêu ta, không chuẩn như thế mạo hiểm mà ni, ta sẽ không, bọn họ ký kết bản mạng khế ước. Nếu là nàng xảy ra chuyện, Huyền cũng sẽ xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi, Thất Nguyệt. Chờ ta khôi phục lại. Đợi khi tìm được Tử Long bọn họ, chúng ta nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Cực mau, Huyền biến thành một đạo màu đỏ sậm quang mang, biến mất ở Mặc Thất Nguyệt bên người. Kia một cái hắn, nàng không chuẩn là ai. Huyền không có nói cho nàng, chính là lại biết, kia chỉ sợ là một cái khủng bố địch nhân. Huyền đi rồi, Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Tiểu Kỳ hỏi, Tranh Long tinh thạch đâu? Ngoặc kép, hết chương.